Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 71, bán yêu kết phần 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mưa lớn, trấn Thanh Hà bị bao phủ bởi một màn xám xịt. Trời đêm nay như rạn nứt, trút xuống cơn mưa như thác đổ. Những hạt mưa nặng trĩu đập vào người cũng khiến da thịt nhức nhối. Ở rìa trấn, nơi những căn nhà tranh lưa thưa, một bóng đen không ngừng lao về phía đồng ruộng. Hồ Sen, thân ảnh nhanh như gió, mái tóc rối bời bị mưa làm ướt dính sát vào khuôn mặt. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn về phía xa dưới bầu trời đêm. Hắn chỉ muốn chạy xa càng tốt, cho đến khi chẳng còn ai nhìn thấy, ẩn mình nơi hoang vắng, thanh tĩnh. Áo quần trên người A Vũ vì dính mưa mà nặng nề. Vừa chạy hắn vừa cởi bỏ y phục, đến cuối cùng khi dừng lại sau một hồ sen rộng lớn. Quay đầu nhìn về trấn Thanh Hà chỉ còn lại những mái nhà đen kịt. Hắn mới quỳ rạp xuống đất, mặt mày vặn vẹo vì đau đớn. Lúc ấy hắn chẳng còn mảnh vải che thân, da thịt sau lưng dưới cơn mưa dần mọc ra lớp lông dày. Tay chân bắt đầu biến dạng, một chiếc đuôi chậm chậm mọc ra từ đốt sống cuối, cơ hàm căng chặt, hai mắt đỏ ngầu, cúi đầu đau đớn gào lên thê lương. Dưới đêm mưa, bên hồ sen lấp lóe ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng hồng nhàn nhạt bao phủ lấy thân thể nửa người nửa thú ấy. Từ miệng mũi hắn bắt đầu trào máu, từng giọt rơi xuống hòa lẫn trong nước mưa. Thân thể run rẩy dạp trên mặt đất không nhúc nhích, ngay cả tiếng ên gì cũng dần im bặt. Cách hồ sen một nửa, đứng bên rìa ruộng là Trung Lưu, thấy người đàn ông Tia uồng nằm bất động giữa mưa, da gà nổi đầy lưng. Thẩm Trường Thích thì đang đứng chỗ không dính mưa, đợi mãi không thấy động tĩnh gì, bèn đẩy vai Trung Lưu. "Này, qua xem thử, hắn chết rồi à?" Trung Lưu không nhúc nhích, nheo mắt đợi thêm một hồi, thấy thân thể người nọ do giãy giụa mà nửa người rơi xuống bùn. Máu trộn trong nước mưa từ từ bốc lên không trung, ngưng tụ lại thành một thể, dường như tách rời sinh mệnh khỏi bản thể, lại bị chính dòng máu ấy bao phủ trở lại. Cảnh tượng ấy làm hắn thấy quen mắt. A Vũ chợt mở bừng hai mắt, nằm đó thở hổn hển. Sau cơn thở đê ốc là những cơn ho dồn dập, toàn thân lạnh run, ôm chặt lấy bản thân. "Sống, sống rồi." Thẩm Trường Thích chỉ tay về phía đó. Trung Lưu khẽ cau mày, trông thấy A Vũ lảo đảo bước vào hồ sen hái mấy đóa sen nở rộ, rồi ra khỏi bùn, dùng nước trong hồ gột sạch thân thể, lom khom lết đi không chậm trễ. Thẩm Trường Thích chớp mắt hỏi, "Hắn định quay lại à?" "Ừ, theo đi." Trung Lưu thở dài, hai người thấy A Vũ vừa đi vừa nhặt lại từng món y phục đã ném giữa đường, mặc vào từng chiếc một. Đến khi vào lại trấn, hắn chạy qua mấy quán ăn nhỏ chưa đóng cửa, hỏi han khắp nơi cũng không tìm thấy khoai ngào đường, mới tiêu nghỉu quay về. Trong khách đờ, M, Khương Thanh Tố ném chiếc hắc bào trên tay xuống đất, nhìn bé gái đang nằm ngủ say trên nguyễn tháp, hạ giọng hỏi, "Vừa rồi là cái gì?" Đơn Tà đáp khẽ, "Thọ mệnh." Khương Thanh Tố khẽ gật đầu, "Ta thấy rồi, nhưng chiếc áo này ta đã gỡ xuống, sao nàng ấy vẫn..." Khi ấy, cơn mưa ngoài trời đã dần dữ dội hơn, hồn phách của Khúc Tiểu Hà người đã ngưng thở bắt đầu lìa khỏi thân thể. Khương Thanh Tố bảo Đơn Tà ra tay. Lời vừa dứt, đóa hào hoa giữa trán nàng phát ra ánh sáng nhè nhè. Tia sáng ấy chiếu rọi lớp tử khí âm hàn bao phủ thân thể nàng, hé ra chút sinh cơ. Sinh cơ ấy cường ngạnh ép hồn phách nàng trở lại thể xác. Ánh sáng ấm áp vây lấy nàng, nhẹ nhàng che chở, cho đến khi nàng dần dần hồi phục hơi thở, kéo dài thêm một ngày thọ mệnh, ánh sáng mới dần tan đi. Đơn Tà nói, "Vậy có thể thấy, hắc bào không phải là vật dẫn thọ mệnh." "Vậy là cái gì?" Khương Thanh Tố hỏi. Đơn Tà đáp, bất cứ thứ gì trên người nàng đều có thể. Hai tay Khương Thanh Tố khẽ run, vừa rồi nàng mới gom đủ dũng khí định đoạt lấy sinh mệnh bé gái này. Nàng cứ tưởng rằng bản thân đã chấm dứt trận pháp truyền mệnh khổ sở cho cả hai. Nào ngờ lại tìm sai vật dẫn, lẽ nào mai phải làm lại một lần nữa? Di di, thấy người, ta nhớ mẫu thân rồi. Khương Thanh Tố đột ngột lùi lại một bước, cắn môi quay người, đi thôi. Trước khi rời đi, đơn tà liếc nhìn chiếc hắc bào bị ném dưới đất, nhẹ nhàng điểm ngón tay. Minh hỏa bùng lên thiêu rụi hắc bào thành cho bụi, tan biến không dấu tích. Khương Thanh Tố trở lại phòng bên cạnh, uể oải ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu, lòng bàn tay che lấy đôi mắt. Đơn tà bước vào, khép cửa lại, ngồi đối diện nàng, không nói gì, im lặng một hồi lâu. Chỉ còn tiếng cuồng phong mưa bão bên ngoài. Khương Thanh Tố hít sâu một hơi rồi thở dài, lên tiếng hỏi, đơn đại nhân đã từng tự tay đoạt mạng ai bao nhiêu lần? Đếm không xuể, đơn tà đáp. Khương Thanh Tố khẽ nhếch khóe môi. Trong đó có trẻ con không? Ánh mắt đơn tà khựng lại. Chắc là có vài đứa trẻ thân xác non nớt nhưng tâm địa độc ác. Thậm chí hơn cả người lớn, bất kể nam nữ, già trẻ, sang hèn, chỉ cần làm điều ác ở nhân gian, chết rồi còn hại người, hắn đều sẽ trừ khử. Khương Thanh Tố cười khổ một tiếng, ta cũng từng giết người, tuy không tự tay, nhưng lại do chính miệng ta hạ lệnh, chính mắt ta chứng kiến bọn họ chết trong oán hận, nhưng những kẻ đó... Ta luôn có thể tìm được lý do khiến cái chết của họ là đáng. Khúc Tiểu Hà thì không giống, nàng ấy so với đa phần trẻ con còn đáng yêu hơn. Ngoan ngoãn nghe lời, không khóc không nháo, không có gì ăn cũng chỉ hái dại mà sống. Với nàng ấy mà nói, ta chỉ vừa gặp mặt một ngày, vậy mà đã tin tưởng hoàn toàn. Còn ta thì lại muốn nàng ấy chết, nàng ấy vốn nên chết. Đơn tà nói, Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt dâng lên tia đỏ, ánh nến phản chiếu trong con ngươi nàng chập chờn lay động. Nàng hỏi, vì sao? Đơn tà không đáp, Khương Thanh Tố truy hỏi, vì sao nàng sinh ra đã tật nguyền? Vì sao chưa đến 6 tuổi đã phải đối mặt cảnh nhà tan cửa nát? Sớm đoản mệnh, sổ sinh tử rốt cuộc là ai viết? Số mệnh là do ai định? Đơn tà đáp, những quả báo trong đời này đều do nghiệp lực kiếp trước mà thành. Nếu truy ngược quá khứ, mở sổ sinh tử ra xem, có lẽ tiền thân của Khúc Tiểu Hà là một đồ tể tay vấy máu. Cũng chẳng phải chuyện lạ, đó chính là mệnh, vạn sự đều có nhân quả. Khương Thanh Tố lắc đầu, vậy là sai rồi. Kiếp trước là đồ tể chẳng phải chịu tội, đến kiếp này làm người hiền lành lại chịu khổ. Đạo lý ấy sao thông? Kẻ ác phải gặp quả ác, người lành phải được báo thiện, đó mới là nhân quả đúng đắn. Đơn tà khựng lại đôi chút, chậm chậm đưa tay qua ngọn nến trên bàn, vươn về phía Khương Thanh Tố, đầu ngón tay chạm nhẹ lên má nàng, mang theo chút hàn ý. Khương Thanh Tố nhìn vào đôi mắt kia. Trong mắt nàng có ánh lửa, trong mắt đơn tà không có, nhưng lại có bóng hình nàng phản chiếu. Đơn tà nói, báo ứng thiện ác chẳng thể hoàn tất chỉ trong một đời. Vài đời vài kiếp hành ác, gọi là đại ác, ắt địa ngục trừng phạt. Vài đời vài kiếp hành thiện, gọi là đại thiện, ắt được thiên đạo ban phúc. Nàng và ta có thể vì thân thế đáng thương của Khúc Tiểu Hà mà tha cho nàng ấy một lần. Nhưng chẳng lẽ, tất cả những người sống khổ vì tội nghiệp kiếp trước, ta đều phải rủ lòng thương xót sao? Khương Thanh Tố đưa tay nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mình. Tâm trạng dần lắng lại, nàng thừa nhận, chỉ vì một câu nàng ấy gọi mình giống mẫu thân, nàng đã dao động, đã đau lòng. Nàng oán giận cái gọi là sổ sinh tử có thể định đoạt đời người. Nhưng đơn tà nói đúng, thế gian này có thần vực, có âm ti, thiên địa giữ gìn trật tự nhân gian. sinh tử hồn phách, ngọt bùi cay đắng chẳng có cách nào tốt hơn thế. Nàng hôm nay không thể mang đi Khúc Tiểu Hà, ngày mai vẫn phải mang đi, vì một người mà phá giới, từ đó chẳng còn phép tắc. Đơn tà, Khương Thanh Tố cất tiếng, nhìn vào mắt đối phương, môi khẽ hé, chàng có thể ôm ta một cái không? Tay đơn tà đang áp bên má nàng rõ ràng cứng lại. Khương Thanh Tố cúi mắt xuống, nói, như tối qua vậy, không ấm áp, nhưng khiến người ta an lòng. Đơn tà đứng dậy, vượt qua bàn ghế đi đến bên Khương Thanh Tố. Nàng giang tay ôm lấy eo hắn. Một người đứng, một người ngồi, má nàng tựa lên bụng đơn tà. Hương vị thanh lãnh trên người hắn phảng phất trong hơi thở. Tay đơn tà đặt lên đầu nàng, chậm chậm vuốt tóc nàng từng lần. Khương Thanh Tố thở dài. Thật lạ, khi còn sống ta quả quyết vô tình. Chỉ nhìn lợi hại, chết rồi lại trở nên lề mề. Làm việc do dự, dây dưa không dứt. Tay đơn tà dừng lại trên sau đầu nàng. Từ Tốn nhắm mắt, có lẽ là bởi người bên cạnh nàng đã khác. Trong lòng bàn tay, hơi ấm bao trùm xung quanh đầu nàng. Lúc này Khương Thanh Tố chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Những suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi đều trở nên không quan trọng. Cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Đơn tà khẽ trao mày, lông mi khép nhẹ run rẩy. Hắn trông thấy một người người đã từng trên con đường 25 năm sinh tiền của nàng. Từng bước biến nàng thành một người quả quyết lạnh lùng. Chỉ nhìn lợi ích, từ câu nói, nàng yên tâm, ta nhất định giúp Khương gia tuyên oan. Phi Nguyệt, sau này ta sẽ chăm sóc nàng. Đến câu nói, trẫm cần nàng. Cần nàng trên triều giúp trẫm khuynh đảo lũ thần tử không phục trẫm. Phi Nguyệt, nàng không phải là hoàng hậu hay phi tử của trẫm. Bọn họ vĩnh viễn không thể như nàng vì trẫm lo toan mọi điều. Tay đơn tà dần buông ra. Khoảnh khắc mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh buốt đầy giễu cợt. Thoáng hiện rồi lập tức tan biến. Đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ bật mở. Khương Thanh Tố giật mình mở to mắt nhìn ra ngoài. Người và quỷ lao vào trông thấy hai vị đại nhân nhà mình đang ôm nhau. Cả hai đều lập tức khựng lại như tượng đá. Khương Thanh Tố vội buông đơn tà, ngồi thẳng người lại, còn đơn tà thì không hề bối rối. Chỉ liếc mắt nhìn hai người, hỏi, có chuyện gì? Trung Lưu quay lưng đóng cửa, đứng một bên vắt nước khỏi áo. Thẩm Trường Thích bước tới hành lễ, nói, đã thấy rồi, nơi hồ sen ngoài trấn, bán yêu biến thân thành nửa người nửa thú, quanh thân bố trí pháp trận, hẳn là pháp trận truyền mệnh như ngài đã nói, Khúc Tiểu Hà không hồn lìa xác, vật dẫn không phải hắc bào, trận pháp của A Vũ phát huy hiệu lực, Khúc Tiểu Hà cũng thêm một ngày thọ mệnh. Khương Thanh Tố đưa tay vuốt mũi, xua tan chút lúng túng. Trung Lưu đứng ở góc phòng, vắt nhẹ tay áo ướt sũng rồi bước lại gần. Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân, pháp trận đó ta từng thấy, là thứ mà Lạc Ngang dùng những năm qua để bắt quỷ trừ yêu, dùng mệnh yêu để dưỡng mình, bởi thế mới sống được mấy trăm năm. Lại là Lạc Ngang, người này là ai? Khương Thanh Tố hỏi. Trung Lưu đáp, chỉ là một tu sĩ nhân gian, nhưng tu toàn tà đạo. Khương Thanh Tố khẽ trao mày. Chỉ e A Vũ có liên quan đến Lạc Ngang. Trung Lưu, nơi này không cần ngươi canh giữ nữa. Hãy đi tra tung tích Lạc Ngang. Nhất định phải rõ lai lịch A Vũ. Pháp trận truyền mệnh ấy cũng phải tra cho tường tận. Nếu tên đạo sĩ tu tà kia bất lợi cho nhân gian, có thể giết thì giết, không thể giết thì phế bỏ đạo hạnh. Tuân mệnh. Trung Lưu chắp tay, ngẩng đầu hỏi, Bạch đại nhân cho ta mấy năm? Mấy năm? Một ngày, giờ này hôm nay đi, giờ này ngày mai trở lại. Khương Thanh Tố quát. Trung Lưu ngẩn người, chớp mắt liên hồi, nghĩ bụng, sao mà có thể được. Khương Thanh Tố liếc hắn, ngươi chê thời gian dài. Không, quá ngắn. Trung Lưu chu môi, giọng mang theo chút cầu khẩn. Khương Thanh Tố nói, ngắn thì còn không mau đi. Trung Lưu dậm chân một cái, quay người lao ra ngoài, nước trên người còn chưa vắt khô đã ướt thêm một lớp. Cách Chương